Chương 64, Quật Cường Tiểu Bảo. Tương lai trượng phu Mộ Nhan nhíu mày, vậy ngươi hôm nay là tới cầu hôn? Băng lánh môi mỏng không chút do dự phun ra hai chữ, sau đó lại dùng khàn khàn thanh âm yếu ớt nói, ta muốn ngươi trở thành ta đế minh quyết thê tử. Mộ Nhan trong mắt quang mang càng phát ra ưu ám, nàng thanh âm có chút khinh nu nói, nếu là cầu hôn, ngươi có thế trước thả ta ra sao? Tay của ta bị ngươi nắm đau. Đế minh quyết nghe vậy khẽ giật mình, vội vàng buông lỏng ra vừa mới trói ngược lại tay của nàng, ánh mắt còn mang theo lo lắng rơi xuống nàng kia mảnh khảnh trên cổ tay. Quả nhiên, bạch ngọc trên cổ tay trắng xuất hiện một đạo vết đỏ. Nhưng kia vết đỏ không những không phải tì vết, ngược lại càng tăng thêm một loại để người huyết mạch căng phồng mỹ cảm. Giống như thiếu nữ kia có chút sưng đỏ cánh ngôi, như thế kiều diễm, như thế mê người, để hắn buồn cười muốn nhấm nháp càng nhiều. Đế minh quyết mắt sắc dần dần ám chậm, từng bước một tới gần Mộ Nhan, trong mắt bốc cháy lên dục vọng hỏa diễm. Thiếu nữ trước mắt tiếu dung nhàn nhạt, mắt sắc ôn nhu, phảng phất đầy ngập tình nghĩa, chờ đợi hắn ôm vào trong ngực. Tranh một tiếng dây đàn nhẹ vang lên. Đế minh quyết con ngươi co rụt lại, thân hình đột nhiên tựa như tia chớp lui lại. Nhưng quần áo của hắn, đến cùng vẫn là bị kia phá không đàn lưỡi đao cắt một đường vết rách. Đối diện trên mặt thiếu nữ không còn có một tia ôn nhu tình nghĩa, chỉ còn lại lạnh lẽo mị hoặc cười. Ngươi muốn hướng ta cầu hôn thật không có ý tứ, coi như khắp thiên hạ nam nhân đều chết sạch, bản cô nương phu quân vị trí, cu nở dê không tới phiên ngươi. Đế minh quyết sắc mặt vô cùng ám trầm, hắn đột nhiên lấn đến gần một bước, liền muốn đem thiếu nữ trước mắt một lần nữa ôm vào trong ngực, không cho phép nàng chạy trốn nữa. Nhưng đột nhiên ở giữa, một đạo bạch quang tại giữa hai người lóe lên. Ngay sau đó một cánh tay nhỏ trắng như bạch ngọc hướng phía đế minh quyết phương hướng hung hăng đẩy. Không cho phép khi dễ mẫu thân huyền khí mãnh liệt, uy thế ngập trời. Điểm ấy huyền khí vốn là không thể lại đối đế minh quyết tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Thế nhưng là, ngay tại trắng đoán tay nhỏ đụng phải hắn góc áo nháy mắt, đế minh quyết thân thể lại đột nhiên như ảo ảnh trở nên trong suốt, cuối cùng biến mất. Mộ Nhan nhìn xem trống rông phía trước, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Cho nên, cái này hỗn đản lại đuổi tới lần đồng dạng đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất. Mẫu thân bên thai truyền đến tiểu bảo hủy khuất tiếng kêu. Mộ Nhan bỗng nhiên hoàn hồn, vội vàng túi người ôm lấy tiểu bảo, khẩn trương nói, tiểu bảo, ngươi không phải đáp ứng mẫu thân, ngoan ngoãn ở tại không gian bên trong sẽ không ra sao? Tiểu bảo lạnh lấy khuôn mặt nhỏ nhắn nói, có nhân khi dễ mẫu thân, cho dù có nhân khi dễ mẫu thân, ngươi cũng không thể tùy tiện ra mạo hiểm. Mộ Nhan nghiêm mặt nói, nếu không nếu là ngươi xảy ra chuyện, ngươi biết mẫu thân nên có bao nhiêu thương tâm sợ hãi. Đáp ứng mẫu thân, về sau đều sẽ ngoan ngoãn. Tiểu bảo tinh xảo khuôn mặt nhỏ vẫn như cũ kéo căng chăm chú địa, đôi môi mím thật chặt, chính là không nói lời nào. Mộ Nhan giận tái mặt, ngồi xổm người xuống đem nhi tử kéo cách mình ôm ấp tờ, quân mặt thần, ngươi nếu là như thế không nghe lời, mẫu thân liền muốn tức giận. Nghe được câu này, tiểu bảo kéo căng thành thẳng tắp vành môi, rốt cục chậm rãi có biến hóa. Thật to mắt xanh bên trong xúc tích lên óng ánh nước mắt. Nho nhỏ hài tử khắp khuôn mặt là hủy khuất cùng bất an, nhưng chính là quật cường cắn răng, không chịu để nước mắt đến rơi xuống. Tiểu bảo đừng để nhân khi dễ mâu thân, chính là không muốn khàn khàn thanh âm nghẹn ngào lối ra, nước mắt rốt cục vẫn là nhịn không được trượt xuống. Mộ Nhan nhìn thấy nhi tử nước mắt, trong lúc nhất thời đau lòng quả thực muốn nhỏ máu. Thấu chương xong.